Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 689. Tu thành thất khiếu linh lung tâm. Canh 2, Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn một chút sàng đan chi. Cái kia nhuộm dần điểm một cái loang lổ mới mẻ lạc hồng. Ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sẵn giọng. Vô Ngạo quân, ngươi vừa mới cướp đi người ta thân thể, lại muốn người ta từ không truyền ra ngoài tổ tông bí pháp. Ngươi có phải hay không lòng quá tham chút? Lý Vô Ngạo mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ cười nói, ta chỉ là tò mò mà thôi. Vinh Vinh, nếu quả như thật là nhà của ngươi trong tổ truyền bí pháp, không truyền ra ngoài, như vậy, ta cũng không cần. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng. Vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách hung hăng bấm một cái, mắng, Vô Ngạo quân, ta chẳng qua là nói chút sự thực mà thôi, ngươi liền sinh khí, ngạch, ta Vinh Vinh, ta là cái loại này người hẹp hòi sao? Lý Vô Ngạo ủy khuất nói ra, ta sở hội phương pháp tu luyện cũng không ít, làm sao sẽ thầm nghĩ muốn nhà ngươi không truyền ra ngoài tổ tông bí pháp đâu? Hừ. Còn nói ngươi không có sinh khí, ngươi xem một chút ngươi cái này bên trong lớn minh, so với vừa rồi mềm nhũn rất nhiều. Ninh Vinh Vinh kiều rên một tiếng, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, lấy ra chính mình tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông. Phi Hồng lấy mặt cười, đem ngón tay ngọc chỉ hướng Lý Vô Ngạo lúc này quả thật có chút mềm hòa lớn minh. Bị Ninh Vinh Vinh như thế xấu hổ chỉ một cái. Lý Vô Ngạo nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, nữ nhân nhân tâm tư, thực sự là đặc biệt, dĩ nhiên chó ngáp phải ruồi. Quả thực, vừa rồi thấy Ninh Vinh Vinh không muốn nói, Lý Vô Ngạo nhưng trong lòng là có một cỗ oán khí. Tuy là bị Lý Vô Ngạo cực lực áp chế, nhưng vẫn là ở thân thể của hắn chi biểu hiện ra. Tỷ như... Hắn gắt gao chỉa vào Ninh Vinh Vinh tuyết trắng hồn viên cái mông lớn minh. Liền một con trai mềm hóa không ít. Hừ, quỷ hẹp hòi, ta vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi. Liền một con trai biểu hiện rõ ràng như vậy. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp trừng sắc mặt lúng túng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lại lần nữa ngồi về Lý Vô Ngạo trong lòng. Vươn một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc. Gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, phụ miệng đến Lý Vô Ngạo bên tai, nhỏ giọng đem thất bảo lưu ly tông tổ truyền bí pháp nói cho Lý Vô Ngạo nghe. Cảm thụ được nghi ngờ Trung Mỹ lệ thiếu nữ cưng chiều một dạng trí tình. Lý Vô Ngạo kích động không thôi, thân thể phương cái kia vừa mới mềm hóa lớn minh, lại lần nữa đứng thẳng dâng chào một con trai. Lại một lần nữa đỉnh trở về Ninh Vinh Vinh tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông. Chỉ chốc lát sau, Ninh Vinh Vinh đã đem thất bảo lưu ly tông tu luyện truyền thụ cho Lý Vô Ngạo. Đôi mắt đẹp nhìn yên lặng nhớ kỹ Lý Vô Ngạo. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, vươn ngọc thủ, nắm chặt thành quyền, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực đấm một. Nhẹ giọng nói ra, ta đều đem từ không truyền ra ngoài tổ tông bí pháp nói cho ngươi biết. Về sau, không cho phép ngươi đối với ta có mới nơi cũ, thay lòng đổi dạ. Ngạch, ta Vinh Vinh, ngươi là nữ nhân của ta. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Hì hì, ta tốt Vinh Vinh, ngươi nhìn ta một chút nơi đây. Đã dâng trào không chịu được, có muốn hay không ngươi đem ta hấp thu xuất hiện. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, chỉ hướng chính mình đứng thẳng lớn minh, vẻ mặt cười tà nói, từ một chút nói cao toàn danh tư chất thư, thấy qua loại này nam nữ hoan ái phương thức Ninh Vinh Vinh. Lập tức ửng đỏ hai gò má, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sẵn giọng, tiểu dâm tặc, cũng biết làm những thứ này mắc cỡ hư ngoạn ý. Tuy là nói như vậy, nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn là cố nén ý xấu hổ, hơi khom lưng, cúi người ở Lý Vô Ngạo thân thể phương, mở chính mình oánh nhuận ngọc cửa, hơi bế đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng ngậm đi. Ở nơi này khách sạn bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh là chơi đã hơn nửa ngày. Đến rồi chưa? Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh mới chỉ có y y không thôi cùng nhau ôm nhau đi giường. Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh hai người cũng không mặc bất luận cái gì y phục, cứ như vậy cả người trần trụi lấy, lẫn nhau ôm đi vào phòng tắm, cùng nhau cùng tắm đứng lên. Ở bể bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh lẫn nhau giúp đỡ đối phương lau lau rồi một thân từ. Ánh mắt nhìn phía quần áo xi lộ lộ mái tóc rối tung vai, toàn thân tươi cười rạng rỡ, diễm lệ vô song Ninh Vinh Vinh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vinh Vinh, chúng ta trước không vội mà trở về. Ân, ta trước hết đưa người thất bảo lưu ly tông pháp quyết tu luyện một bên, nhìn hiệu quả như thế nào. Ừ, có cái gì không biết, ngươi có thể hỏi ta, dù sao, ta từ ký sự bắt đầu, đã bị truyền thụ một bộ này pháp quyết tu luyện. Ninh Vinh Vinh một bên vươn ngọc thủ, cầm tắm khăn, trợ giúp Lý Vô Ngạo lau chùi phía sau lưng, một bên mỉm cười nói. Lý Vô Ngạo gật đầu, liền khoanh chân ngồi ở bể bên trong, hai tay kết pháp ấn, dựa theo Ninh Vinh Vinh tổ truyền pháp quyết tu luyện, bắt đầu tu luyện. Lúc đầu thời điểm, Lý Vô Ngạo có chút cái hiểu cái không, không mò ra môn đạo. Ninh Vinh Vinh liền cực kỳ cặn kẽ kiên nhẫn giải thích cho hắn. Một lát sau, sở hữu 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu sọ Lý Vô Ngạo, trí tuệ chắc tuyệt, thông minh càng hơn năm xưa. Hắn không gần như chỉ ở Ninh Vinh Vinh cẩn thận tỉ mỉ chỉ điểm chi, dần dần hiểu rõ tam khiếu ngự chi lòng pháp quyết tu luyện. Ngay cả tứ khiếu hằng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, lục khiếu như ý tâm, thất khiếu linh lung tâm đều tính toán thất thất bát bát, hiểu rất nhiều. Sau đó, Lý Vô Ngạo thì càng thêm dụng tâm bắt đầu tu luyện. Cái này một con trai, lấy được hiệu quả, tự lĩnh được Ninh Vinh Vinh cực kỳ chấn kinh rồi. Bởi vì, 10 phút trôi qua, Lý Vô Ngạo thì thành công tu thành tam khiếu ngự chi tâm. Hắn có thể đủ đồng thời thao túng 3 loại võ hồn hoặc là phụ trợ 3 người. Lại 10 phút trôi qua, Lý Vô Ngạo tiếp tục thành công đột phá tứ khiếu hằng lòng tu luyện, có thể đồng thời trợ giúp 4 người đối chiến. Lại 10 phút trôi qua, Lý Vô Ngạo càng là kinh ngạc trực tiếp đột phá ngũ khiếu tán lòng tu luyện. Hắn có thể đồng thời phụ trợ 5 người đối chiến. Lại 10 phút trôi qua, Lý Vô Ngạo đột phá lục khiếu như ý tâm, có thể đồng thời tăng phúc 6 nhân hồn lực, càng thêm tăng cường đoàn thể đối chiến năng lực. Cuối cùng, lại qua hiểu rõ 15 phút, ở Ninh Vinh Vinh mục trừng khẩu ngốc trong, Lý Vô Ngạo thành công đột phá thất khiếu linh lung lòng tu luyện, có thể đồng thời tăng phúc 7 người tham gia đoàn chiến. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo tăng phúc năng lực cùng kỳ tha phụ trợ hệ hồn sư bất đồng, làm sở hữu cửu mang tinh Serenian, Rinnegan cùng thiên chi nhãn đến từ nhẫn giới không chúa tể. Lý Vô Ngạo có thể tăng phúc đội hữu năng lực, có thể tuyệt không bình thường. Thậm chí, ở thời khắc mấu chốt, Lý Vô Ngạo cũng có thể đem thập vĩ cùng long mạch chakra lực lượng gia trì đến đồng đội thân. Lý Vô Ngạo hoàn thành thất khiếu linh lung lòng tu luyện sau đó, liền kìm lòng không đặng vươn người một cái, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ninh Vinh Vinh run giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi quá khiến ta kinh nha. Ở chúng ta thất bảo lưu ly tông bên trong, ngoại trừ trước đây sáng lập thất bảo lưu ly tông tổ tiên ở ngoài, người khác cũng không có đem thất bảo lưu ly tu luyện tới thất khiếu linh lung lòng tình trạng. Chính là ta phụ thân, bây giờ thất bảo lưu ly tông tông chủ, hắn cũng chỉ là đem thất bảo lưu ly tu luyện tới ngũ khiếu tán lòng trình độ. Mà ngươi ni, cũng là không nói hai lời,